Thánh Vương, chương 488, lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web ngươi tên là gì? Bản quyền Bạch Ngọc viết chương 488, lợi hại thú tôn bị những lời nói của thanh niên áo vàng dập tắt tâm tư giết người, nhưng cũng vẫn vô cùng kiêng kỵ và hiếu kỳ, hận không thể lập tức biết người này có lai lịch như thế nào. Cứ gọi ta là người tương lai đi, thanh niên áo vàng nói. Ta không có họ tên, cũng không có bất luận liên hệ gì với các ngươi, ta cũng khuyên là người đừng uổng phí tâm tư đi điều tra ta, cho dù là tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng không có khả năng điều tra được lai lịch của ta. Cô Tôn, vậy ư, sắc mặt thú tôn trở nên trắng nhợt, người tương lai, lẽ nào, ngươi không tới từ thời không này, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà xuyên qua khu vực cấm của thần. Biết là tốt rồi, thanh niên áo vàng nói. Vì ta và ngươi hợp tác cho nên ta mới nói cho ngươi biết bí mật này, quá khứ hiện tại tương lai của ngươi không cách nào giấu được ta. Ngươi thật sự là thật đáng sợ, quá lợi hại, ta không biết hợp tác với ngươi là họa hay là phúc. Thú tôn suy nghĩ một lúc mới nói ra vấn đề mình băn khoăn. Mộng nhập thần cơ, đương nhiên là phúc khí, gặp ta chính là phúc khí của ngươi, quá khứ bất biến, tương lai sẽ thay đổi. Trước kia tương lai của ngươi nhất định sẽ diệt vong, thế nhưng gặp ta, được số mệnh hỗ trợ, không những không diệt vong, ngược còn phá tan số mệnh, giết được cừu địch của ngươi. Thanh niên áo vàng nói một cách chắc chắn, ai cũng có thể thay đổi số phận, chỉ cần xem người hắn gặp là ai. Từ xưa đã có câu, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Rồng bay ở trời, người lợi do gặp người, ngươi gặp được một đại nhân, quý nhân như ta đương nhiên sẽ biến thành rồng, bay lượn phía chân trời. Hừ, thú tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khá khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng tin thanh niên áo vàng nói, với lại hắn không thể không tin, đối phương đã nói một cách rõ ràng. Hơn nữa trong người đối phương còn có một lực lượng hiếm thấy, chỉ cần phất tay cũng có thể khiến cho bầu trời tan biến, tinh cầu rơi rụng. Cho dù hắn có xuất thủ cũng chẳng bắt được đối phương, trái lại còn kết thêm một đại địch. Được rồi, thú tôn, hiện giờ ta sẽ là một đệ tử của ngự thú đường, nhưng mà ta không hy vọng ngươi đem tin tức của ta truyền ra ngoài, bằng không sẽ đại họa lâm đầu. Ta cho ngươi biết, Dương Kỳ kia vô cùng khôn khéo, không phải mãng phu như thể hiện, có lẽ hắn đã biết ta ra khỏi vạn giới vương đồ, có thể đã nói cho một số cao thủ trong học phủ đi điều tra sự tồn tại của ta, điểm này ngươi nhất định phải cẩn thận. Thanh niên áo vàng suy nghĩ một lúc mới mở miệng, lần này hợp tác với ngươi cũng là một bước hiểm, cũng lo ngại ngươi bán ta. Nói một cách thẳng thắn, đó là chỉ cần tin tức của ta bị tiết lộ ra ngoài một chút, hợp tác giữa chúng ta sẽ lập tức dừng lại, ngoài ra tương lai của ngươi sẽ không thay đổi, chờ diệt vong đi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ cách vây khốn ta, dù có vây khốn ta trong đại trận ta cũng sẽ bình yên rời đi. Lãnh tụ thiên vị, ngươi cho thú tôn biết một số bí mật của ta đi. Thú tôn đại nhân, ngươi này nắm giữ được huyền bí của Chu Tiên Vương, hiện giờ đã có thể tự do ra vào vạn giới vương đồ. Cho dù là ngài có bố trí đại trận diệt ma Tam Dương khai thái mạnh nhất học phủ Thái Hoàng cũng không cách nào giam giữ được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như cùng với người này hợp tác có được lòng tin của hắn thì chúng ta có thể trực tiếp tiến vào vạn giới vương đồ tìm kiếm bảo tàng. Ngài tính nguyện để cả học phủ Thái Hoàng biết tin tức tốt hay một mình ngài người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ biết. Nếu như ngươi chiếm được một số thứ gì đó quan trọng trong vạn giới vương đồ, thì sẽ phi thăng tiên giới, trở thành chúa trời của Thái Hoàng Thiên cũng không chừng. Tiên giới Thái Hoàng Thiên tính cái gì? Ở trong mắt những người như Chu Tiên Vương, Ly Hận Vương, Thôn Thiên Vương thì chỉ như hạt cát. Hơn nữa nói thật cho ngài biết, ở bên trong vạn giới vương đồ còn có rất nhiều hoàng cổ xà phù chưa xuất thế, nếu như ngài có được 1.000 tấm hoàng cổ xà phù, vậy còn sợ tiên nhân nữa sao? Những câu nói này làm cho thú tôn há to miệng, trong lòng cực độ khiếp sợ. Tự do ra vào vạn giới vương đồ trong vũ trụ còn có loại năng lực này nữa ư, được rồi, ngươi xóa bỏ ký ức của những người này đi. Thanh niên áo vàng đám chủ nhân xà tộc tổ sư Tượng Thiên và Chu sư huynh khoát khoát tay. Dù ngươi không động thủ ta cũng sẽ động thủ, đây là bí mật cực lớn, không thể tiết lộ ra ngoài chút nào. Cũng được, thú tôn đảo mắt xóa mất đoạn ký ức vừa rồi của mấy người kia. Thanh niên áo vàng kia. Con chim lửa Chu Tước này ta thấy vẫn còn có năng lực tiến bộ, ngươi để hắn làm người hầu cho ta, ta truyền thụ cho hắn thần cấp khí công để tu luyện. À thú tôn, nguyên nhân ngươi không mạnh bằng Độc Cô Vô Địch chính là không có thần cấp khí công, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi một môn thần cấp khí công hạ vị, ngươi có thể vựa vào nó để xưng vương xưng bá trong học phủ Thái Hoàng. Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu loại từ khí công, thú tôn sợ hãi hỏi. Năm đó Chu Tiên Vương biết bao nhiêu như vậy, thanh niên áo vàng nói. Hiện giờ người do thám của ngự thú đường đâu? Chắc không cần đã, không lâu sau chiến đại học phủ sẽ tiến khí công, tương lai ta sẽ biết y mau chóng điều toàn bộ những ở Dương Kỳ hiện đang làm gì. Họ à ớt tiên ngươi cứ truyền thụ thần cấp khí công cho ta vào, quần tiên sẽ khởi động, những đệ tử đứng đầu cát trong đó ma luyện, chuyện này quan hệ đến vinh quang của tiên giới, chắc chắn Dương Kỳ cũng phải vào bên trong. Lúc đó ta cũng bố trí ngươi vào, tìm cơ hội trước tiên mượn đao giết người, kích động cho đám đệ tử của học phủ Đại La, học phủ Bàn Hồ. Chém giết lẫn nhau, cái gì, Thú Tôn đã sớm có chủ ý nói. Đây cũng là chủ ý của rất nhiều sơ thủy giả, bọn họ cũng dự đoán được Dương Kỳ có thần cấp khí công. Được rồi, ngươi có biết thân thần cấp khí công của Dương Kỳ kia có lai lịch thế nào không, sao có thể lợi hại tới mức có năng lực triệu hoán ác ma địa ngục? Nếu như suy đoán của ta không sai, thì hắn có được khí công đại viên mãn, loại khí công này vô cùng khủng bố, chỉ hơi thi triển cũng có thể hủy thiên diệt địa, còn cụ thể là khí công gì, chờ ta vào trong vạn giới vương đồ tìm tư liệu mới biết được. Còn nữa ta sẽ dẫn ngươi tiến vào vạn giới vương đồ, đừng quên đám sư huynh, sư tỷ của vô địch đường đang bị nhốt ở trong đó, chúng ta vào trong bắt toàn bộ những người này để uy hiếp Dương Kỳ, đây cũng là một biện pháp tốt, Dương Kỳ kiểu gì chẳng phải chết. Thanh niên áo vàng phá lên cười, ý kiến hay, ta đã không vừa mắt đám người của vô địch đường lâu rồi. Thú Tôn nói, chỉ ngại độc cô vô địch nên ta chưa giết chúng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn chợt cả kinh, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Độc cô vô địch, đúng rồi, chính là độc cô vô địch, tình hình của hắn bây giờ thế nào, ngươi nói cho ta biết tương lai của hắn như thế nào đi, bây giờ có thể giết hắn hay không? Nếu có khả năng thì ta muốn giết hắn, luyện hóa hoàn toàn bản thân hắn. Độc cô vô địch ư, thanh niên áo vàng trầm ngâm một lúc rồi nói. Trong tương lai độc cô vô địch cũng là một đại nhân vật, hắn chiếm được truyền thừa của một vị thần linh cực kỳ huy hoàng, thế nhưng kết quả cũng rất thảm liệt, tuy nhiên tuổi thọ lại nhiều hơn ngươi. Sau này hắn sẽ bỏ mình trong một trận đại người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN, mộng nhập thần cơ chiến tiên thần ở tiên giới, nhưng mà số phận của hắn cũng đã bị thay đổi. Bởi vì trong tương lai hắn không có đệ tử nào như Dương Kỳ, thế nhưng hiện giờ lại có, hắn sẽ không ngã xuống. Ngươi bây giờ không thể đối phó với độc cô vô vì hắn đã phi thăng, nói cách khác là số phận của hắn hiện giờ đang rất có lẽ là địch bởi Midmore. Đã phi thăng, có thật không? Thú Tôn chợt hỏi, đương nhiên, ta không nói sai đâu. Thanh niên áo vàng nói, chẳng nhẽ ngươi hoài nghi năng lực của ta? Chấm, ha ha, phi thăng là tốt rồi, một khi phi thăng, chúng ta có thể trực tiếp hạ thủ với Dương Kỳ, hiện giờ có thể đã hạ thủ, cần gì phải đợi khi chiến trường quần tiên mở ra cơ chứ? Thú Tôn cười ha ha. Tu vi của Dương Kỳ đột nhiên tăng mạnh, hiện giờ không nắm chắc ta còn muốn luyện một môn khí công vô địch tạo thành đòn sát thủ với hắn, lúc đó mới có thể thực sự giết được người này. Thanh niên áo vàng nói, ngươi lập tức phái người theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Dương Kỳ, nhất là quan sát biến hóa của tinh vực Thánh Vương, ta có thể dựa vào đó suy đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Được, một âm mưu quỷ kế được quyết định như vậy, cùng lúc đó, trong tinh vực Thánh Vương. Toàn bộ thiên địa đều đang có biến hóa lớn, Huyền Không Sơn bắt đầu dung nhập vào trong tinh vực Thánh Vương. Huyền Không Sơn lớn tới mức nào? Có hơn 10 vạn tinh cầu, rất nhiều đại lục, ngoài ra còn có một số vi diện bị tàn phá cổ di tích, ví dụ như ở trong hư không cổ di tích. Trưởng bây giờ nói từ thay trời yêu bộ tộc kim xí đại bằng sống trên cây cổ thụ hoàng kim, sinh đó chính là một tất cả đều phải dung hợp với tinh vực Thánh Vương, hành động này mà đổi đất cũng không hình dung hết được. Rất nhiều một nguyên biến thành một tiểu cầu khác bay tới đều trong hư không lượng dịch chuyển bản thân Dương Kỳ có chừng hơn 10 vị cổ ma đang đứng chậm rãi dùng lực lợi tinh vực. Những cổ ma này đều có cảnh giới tầng 8 thiên vị, lúc này cũng chỉ có thể triệu hoán cực hạn là hơn 10 người này, nhiều hơn nữa thì địa ngục chi môn sẽ nổ tung, cổ ma tạo phản, chân khí biến mất. Đây là chỗ hại của Chu Thiên Vị, đây là con của Thánh Mẫu, Dương Kỳ, lực lượng đã mạnh tới mức có thể di chuyển tinh vực ư, đại thánh siêu thiên của bộ tộc Kim Xí Đại Bàng nhìn con gái, con trai mình rồi nói. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn từ một đệ tử thí luyện mạnh nhất nay. Phụ thân, Huyền Không Sơn chúng ta sáp nhập với tinh vực Thánh Vương là phúc hay họa? Tổ sư Tượng Thiên đã đi học phủ Thái Hoàng, giống như là mất quyền lựa, nhưng cũng có thể nói là một sự đột phá. Thư của bộ tộc Kim Xí Bằng hỏi, rồi tham gia đã trở thành bá chủ của tinh không? Tiểu đại tộc đang tập trung ở Huyền Không Sơn, xung quanh Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần pháp tướng, khuôn mặt bằng nguyên thần. Của Thánh Mẫu thế giới và một quốc gia bằng ngọc, những yêu tộc từ các tinh hạ vào trong phạm vi của nguyên thần. Cách chương.